Dược thần, chương 1205, tân trưởng lão, góc truyện audio.com, trong đại sảnh, hào khí nghiêm túc và trang trọng, gần trăm tên linh dược sư tháp cường giả đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia nhìn đám người Kiệt Sâm đi vào đại sảnh. Dùng linh thức cường đại của Kiệt Sâm cảm giác ra, những người ở đây ngoại trừ Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ trên đài hội nghị, Khoa Ma La phó tháp chủ, Á Lỗ Đế Ca trưởng lão cùng thập điện điện chủ. Những người còn lại có thể dự thính hội nghị, ít nhất cũng là bát giai cao cấp, thậm chí bát giai đỉnh phong đế linh sư. Những cường giả này đều tiềm tu ở bên trong linh dược sư tháp, phó điện chủ các đại điện. Linh dược sư tháp điều động tất cả hội trường thế lực lớn của linh dược sư công hội cùng với lịch đại đệ tử hạch tâm đạt trình độ cao nhất. Thậm chí một loạt chỗ ngồi ở phía trước nhất đại sảnh, Kiệt Sâm càng cảm nhận được khí tức của vài tên cửu giai thánh linh sư. Mà những người này Kiệt Sâm trước kia thì chưa bao giờ từng thấy qua, điều này khiến cho hắn không khỏi ngẩn ngơ, bất quá rất nhanh Kiệt Sâm lại hồi phục thần trí, ngay cả thần phong đế quốc một trong tứ đại đế quốc đều che giấu vài tên cửu giai thánh linh sư, linh dược sư tháp thân là thế lực cao cấp nhất của cửu đại thế lực, phân bố vài tên cửu giai thánh linh ở trên đại lục này thật sự là bình thường. Nhìn thấy năm người Kiệt Sâm, trên mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ trên đài hội nghị phía trước đại sảnh lập tức toát ra tươi cười. Mà ở dưới sự dẫn dắt của Khắc Phu Lâm trưởng lão, đám người Kiệt Sâm cũng đi tới trước sân khấu đài chủ tịch. Trong đại sảnh hội nghị, ở đây rất nhiều người trước kia đều chưa từng gặp đám người Kiệt Sâm. Hôm nay nguyên một đám đều dùng ánh mắt tò mò nhìn đám người Kiệt Sâm, thậm chí còn xì xào bàn tán. Trong đại sảnh, hào khí trang nghiêm và trang trọng, bản năng của Kiệt Sâm cảm giác được tựa hồ có chuyện trọng yếu gì sắp xảy ra. Chư vị, mấy vị này đều là đệ tử thiên tài của linh dược sư tháp ta. Tên của chúng ta nghĩ không cần ta nói ra, chư vị đều tỏ tường. Trước đại sảnh, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay, mượn cơ hội này, ta có một chuyện trọng yếu cần tuyên bố. Theo tiếng nói vừa ra của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, toàn bộ đại sảnh tức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ phía trên đài hội nghị cùng đợi Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ tuyên bố. Gần đây nửa năm qua, bởi vì linh sư tháp ngả Kim Sâm tháp chủ và các thế lực lớn khác dụng tâm hiểm ác làm cho linh dược sư tháp ta tổn thất một số cường giả. Với tư cách thế lực cao cấp nhất đại lục, linh dược sư tháp của chúng ta không thể không có người tọa chấn, bởi vậy ta làm ra quyết định như sau. Ai Đức Mễ Tư, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ đem ánh mắt nhìn phía Ai Đức Mễ Tư bên trong đám người. Nghe được thanh âm của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ tựa hồ dự cảm được điều gì, Ai Đức Mễ Tư lập tức đi tới phía trước hai bước tới đối diện với Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi là tứ trưởng lão của linh dược sư tháp ta, ngươi có đồng ý tiếp nhận? Bỉ Tư Pháp Mỗ đứng lên, từ trên người lấy ra một lệnh bài ánh sáng chói lọi, linh lực ba động kinh người tản ra đưa tới trước mặt của Ai Đức Mễ Tư. Phốc, oành, trên mặt Ai Đức Mễ Tư toát ra vẻ kích động, lập tức quỳ một gối xuống cung kính tiếp nhận lệnh bài Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ truyền đạt, hắn cao giọng nói. Để, góc truyện audio.com, từ nguyện ý, tốt, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ thỏa mãn gật gật đầu, người đi xuống đi, Ai Đức Mễ Tư lúc này cung kính tiêu sái đi sang bên kia. Tạp Thác Nỗ Tư, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ lại hét to một tiếng, có đệ tử, Tạp Thác Nỗ Tư cũng từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tam trưởng lão của linh dược sư tháp ta. Đây là trưởng lão lệnh bài của ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ đồng dạng lên tiếng hỏi. Đệ tử nguyện ý, Tạp Thác Nỗ Tư cũng quỳ một gối xuống, nhận lấy lệnh bài Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ đưa cho rồi sau đó lui sang một bên. Khắc Lôi Nhã, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ lại lên tiếng. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong đại sảnh tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Không những là bọn họ mà ngay cả Khắc Lôi Nhã cũng không khỏi ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ. Phải biết, bên trong linh dược sư tháp quy củ cực kỳ nghiêm khắc, muốn ngồi ở trên vị trí hạch tâm, phải có xuất thân là đệ tử hạch tâm. Trong đó là tối trọng yếu nhất đó là phải là linh dược sư. Đây là quy củ của linh dược sư tháp ngàn trăm năm qua, giống với linh dược sư tháp có trở thành thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư về sau mới có thể thành đệ tử hạch tâm. Không phải linh dược sư cho dù là thiên phú cao tới đâu, cũng chỉ có thể tại tấn cấp bát giai đế linh sư trở thành hộ pháp. Mà tư liệu của Khắc Lôi Nhã bởi vì quan hệ với đám người Kiệt Sâm, cho nên ở đây rất nhiều cường giả cực kỳ tỏ tường nàng. Nàng chỉ là một tên bát giai đỉnh phong hỏa hệ đế linh sư mà thôi, căn bản không phải một gã linh dược sư, lập tức để cho vô số người kinh ngạc hiếu kỳ bàn tán. Cho dù là Khắc Lôi Nhã cũng có chút giật mình, đem ánh mắt nhìn phía thiếu gia ở bên cạnh thì chứng kiến Kiệt Sâm đối với nàng gật nhẹ đầu. Có đệ tử, Khắc Lôi Nhã lập tức từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ. Khắc Lôi Nhã, ngươi tuy rằng chỉ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, nhưng là thực lực của ngươi, hoàn toàn không yếu hơn cửu giai cấp thấp thánh linh so với bình thường. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là khách khanh trưởng lão của linh dược sư tháp ta, đây là lệnh bài trưởng lão của ngươi, ngươi có nguyện tiếp nhận. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ hơi cười lên tiếng, khách khanh trưởng lão, là khách khanh trưởng lão, thì ra là thế, nghe được Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ lên tiếng, ở đây rất nhiều cao tầng linh dược sư tháp đều hiểu rõ trong lòng. Tại linh dược sư tháp đích thật là có khách khanh trưởng lão tồn tại, điều kiện chính là không phải linh dược sư đệ tử tấn cấp cửu giai thánh linh sư sẽ được trao tặng danh hiệu này. Như phía trước nhất đại sảnh vài tên cường giả cửu giai thánh linh ngồi ngay ngắn, trong đó có hai người chính là khách khanh trưởng lão của linh dược sư tháp. Dù sao cửu giai thánh linh sư sợ không phải linh dược sư tháp cũng không thể để cho mấy người tiếp tục đảm nhiệm chức vị hộ pháp thấp kém a. Mà hôm nay, Khắc Lôi Nhã mặc dù cũng không phải là cửu giai thánh linh sư, vốn lấy thực lực bát giai đỉnh phong trao tặng khách khanh trưởng lão nhưng cũng có thể khiến cho mọi người tiếp nhận. Đệ tử nguyện ý, Khắc Lôi Nhã tiếp nhận lệnh bài trong tay Bỉ Tư Pháp Mỗ thối lui sang bên cạnh. Cách chương.